Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, luôn luôn phải bỏ ra một điểm đại giới. Kia là cỡ nào cường thế thực lực, cơ hồ dòng dã vượt qua Dịch Thiên Tuyết hai cái lớn cảnh giới. Thực lực hoành ép nàng một đầu, lấy Dịch Thiên Tuyết thực lực. Cố gắng so với lão Tam Diệp Thuần tới nói còn cường đại hơn không ít. Chỉ bất quá song phương đều có am hiểu. Không đánh bạc tính mệnh đánh một trận. Căn bản không đủ để luận cao thấp. Coi bọn nàng hai người cường hoành thực lực. Dù là đối thủ là vạn tượng cảnh đều có một hồi lực lượng. Thậm chí dùng tới một chút thủ đoạn cực đoan. Thậm chí vô cùng có khả năng chém giết vạn tượng cảnh thấp cảnh giới cao thủ. Nhưng hợp thể cảnh vẫn là chênh lệch quá lớn, mắt thấy cặp kia cự thủ tại sau lưng càng tụ càng lớn. Đừng nói Lâm Phong, liền ngay cả Dịch Thiên Tuyết cũng không khỏi đến sinh ra một cỗ không có sức chống cự suy nghĩ tới. Chênh lệch quá lớn, người này tu vi viễn siêu đồng dạng hợp thể cảnh, thậm chí đến hợp thể cảnh trung kỳ, khoảng chừng lục phẩm tu vi, hắn một chảo này phía dưới. Thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lão thất phu, ngươi dám, đúng lúc gặp sẽ Phong Vân lâu trưởng giáo Hoàng Hoan chạy đến tới. Hắn cũng là hợp thể cảnh tu vi, lấy hắn thực lực thoáng qua liền có thể phát hiện Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong tung tích. Huống chi lúc này phía chân trời cự thủ quá mức đột ngột. Vượt ngang nửa cái thành trì, che kín bầu trời. Cặp kia cự thủ đen nghịt giống như thiên khiển. Hắn trước tiên liền phát hiện tình huống này. Đây cơ hồ đã là cấp bách thời khắc. Nếu như hắn giờ phút này không tại Ô Vân Thành, Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong chết ở chỗ này cũng coi như. Nhưng hắn ngay tại trước mặt, nếu là tùy ý hai người chết như vậy đi, vậy đơn giản liền muốn gặp quỷ. Một tiếng gầm thét. Hợp thể cảnh nhị phẩm thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Thân hình hắn vượt ngang mà ra, một bước vượt qua hơn phân nửa thành trì, trực lăng lăng ngăn tại cự thủ trước mặt, trầm khí nạp nguyên, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa một quyền. Thiên địa cũng vì đó chấn động, một tiếng ầm vang tiếng vang, va chạm sinh ra khí tức cuồng bạo quét sạch bốn phía. Đặt ở trong lòng mọi người, Hoàng Hoan không địch lại cự thủ, bị ngang ngược tung bay hơn 10 dặm địa, thoáng có chút chật vật. Hắn không thuộc về đặc biệt xuất sắc loại kia, so với Ô Vân Thành tên kia hợp thể cảnh lục phẩm cao thủ. Không kém ít, may mà đối phương cũng chỉ là ngưng tụ cự thủ chộp tới. Cứ kéo dài tình huống như thế, vậy mà nhường hắn ngăn trở thế công. Hừ. Ô Vân Thành bên trong tên kia cao thủ hừ lạnh một tiếng. Hắn xuất thủ lần nữa, đã không phải là lấy chân nguyên ngưng tụ cự thủ đánh tới, mà là triển khai kia kinh thiên động địa võ hồn đánh tới. Cùng hắn so sánh, Dịch Thiên Tuyết võ hồn tựa như là 3 tuổi hài đồng đồng dạng nhỏ yếu. Nhìn kỹ đến, hắn võ hồn cùng Dịch Thiên Tuyết hoàn toàn khác biệt. Không phải đơn thuần thực lực có thể võ hồn độ tinh khiết, mà là đã sinh ra chất biến hóa. Mọi người đều biết, nguyên anh cảnh có thể ngưng tụ ra võ hồn ngăn địch. Vạn tượng cảnh có thể tu luyện ra linh phách, để bù đắp tu sĩ nguyên thần phương diện không đủ. Song phương mỗi người mỗi vẻ, hợp thể cảnh giới, coi trọng linh vũ hợp nhất, võ hồn cùng linh phách dung hợp về sau. Cỗ kia võ hồn tựa như là chân thật phân thân, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hóa, to lớn võ hồn nhất cử nhất động ở giữa, liền có thể dẫn dắt thiên địa dị biến. Một quyền chi uy đã không chỉ là tự thân tu vi cực hạn, thậm chí còn kèm theo một bộ phận thiên uy. Hoàng Hoan hai mắt đỏ bừng, trên thân đã mang theo thương thế, hắn cắn răng nhìn đối phương. Muốn nói ra Dịch Thiên Tuyết thân phận, hắn tin tưởng chỉ cần đối phương biết Dịch Thiên Tuyết thân phận, tuyệt đối với cũng không dám lại ra tay. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có người không biết vô tội khái niệm, dám vượt ngang hai cái lớn cảnh giới xuất thủ, chém giết huyền cơ môn chân truyền đệ tử. Đó chính là tội, tru diệt hết thảy tội, nhưng đối phương thậm chí không có cho hắn kêu đi ra cơ hội này. Võ hồn đã đánh tới, mang theo một cơn lốc, thiên địa phẳng phất đều bị thu nạp vào hắn quyền thế. Có ngập trời chi uy, Ô Vân Thành bên trong đám người trợn mắt hốc mồm nhìn về chân trời biến hóa. Nội tâm cực kỳ chấn động, đây chính là hợp thể cảnh cao thủ thực lực sao? Quá kinh khủng, đây chính là cơ hồ đi đến người bình thường tu luyện cuối cùng. Sắp tiếp cận độ kiếp cảnh cấp độ, quả nhiên quá mức đáng sợ. Mã Thiểu Nguyên lại là muốn vui mừng nhanh ngất đi, mắt thấy Dịch Thiên Tuyết liền muốn đào thoát đi, không nghĩ tới hắn mạch này lão tổ nóng nảy xuất thủ. Về phần nguyên nhân hắn không lo lắng, chỉ cần lão tổ cho là mình là vì khí linh xuất thủ, cũng sẽ không trách tội chính mình. Lão tổ sở dĩ xuất thủ là không muốn ngã ngựa nhà Thanh Danh. Nếu là có người bên đường đối mã nhà hậu nhân xuất thủ, thậm chí còn có thể công khai chạy ra Ô Vân Thành, cái kia mã gia về sau cũng không cần hỗn. Ô Vân Thành bên trong gia tộc của hắn, sợ rằng sẽ nhường mã gia rốt cuộc nâng không nổi cái này đâu. Phía chân trời đại chiến sắp nổi, Ô Vân Thành bên trong, truyền tống trận phương vị dần dần sinh ra biến hóa. Truyền tống trận quang mang không ngừng nhảy lên, không ngừng có người truyền tống tới. Lúc đầu mọi người cũng không có để ý, bởi vì lúc ban đầu truyền tống người từng trải đều là Phong Vân Lâu người. Có người nhận ra Phong Vân Lâu trưởng giáo Hoàng Hoan thân phận, nhìn hắn bảo vệ Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong bộ dáng, đem hai người xem như hắn vãn bối. Đã Phong Vân Lâu trưởng giáo ở chỗ này, như vậy người khác cùng lên đến cũng rất bình thường. Nhưng dần dần liền có người phát hiện kỳ quái địa phương. Phong Vân Lâu chỉ có mấy ngàn người, truyền tống trận không ngừng nhảy lên, chỉ chốc lát công phu cũng liền toàn bộ truyền tống tới. Nhưng truyền tống trận quang mang đã không có đình chỉ nhảy lên. Cái này vốn là tương đối qua quýt bình bình sự tình. Phụ trách truyền tống trận người đều bị phía chân trời đại chiến hấp dẫn ánh mắt. Loại này chiến đấu, tu vi thấp người, rất có thể cả một đời đều không gặp được một lần. Đương nhiên không muốn bỏ qua. Thêm nữa đến tiếp sau truyền tống mà người tới tu vi cũng không tính là cao. Tối cao người kia không qua nguyên anh cảnh thất phẩm mà thôi. Cho nên cũng không có người đi chú ý cái gì. Nhưng dần dần vấn đề liền đến. Những người này mặc dù tu vi không cao, thật có chút người là tuyệt đối không thể có thể xuất hiện tại Ô Vân Thành. Mà lại những này xuất hiện môn phái phần lớn có một tia liên hệ. Đan Đỉnh Xem, Thiên Vấn Đảo, Tích Tâm Chùa, Lưu Tinh Thành, Lửa Tầm Tộc, Cự Kình Phái, Ta Ngoan Ngoãn Nha, đây là tình huống như thế nào a? Có kiến thức cao thâm người, nhận ra truyền tống mà tới một cái môn phái. Bên trong có chút môn phái bản thân liền có truyền tống trận. Ân lý tới nói là không thông suốt qua Ô Vân Thành. Nhưng lúc này hết lần này tới lần khác tụ tập tới. Cái này để cho người ta có ý vị sâu xa. Lúc ban đầu chỉ là tu vi không cao người truyền tống tới, phảng phất là đang nhìn náo nhiệt đồng dạng bộ dáng. Nhưng dần dần, các đại tiên môn cao tầng cũng lần lượt truyền tống mà tới. Vạn tượng cảnh, hợp thể cảnh người vậy mà cũng từng có tới. Có chút tiên môn thậm chí có thể nói là toàn phái mà đến. Cái này quá bất bình thường. Trừ phi là phát sinh đại chiến. Nếu không cái nào một phái sẽ làm cho tất cả mọi người đều truyền tống tới. Dẫn đến trong môn trống rỗng, một điểm quy luật đều không có. Chẳng lẽ lại kia đôi nam nữ trên người có bảo vật? Cho nên những người này đều là đến phân một chén canh. Có người suy đoán nói, không, ta cảm thấy có quy luật có thể tìm ra. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, những này tiên môn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng huyền cơ môn có quan hệ. có kiến thức tương đối sâu. Sa người trầm tư nói, cái này bên trong đại đa số đều là huyền cơ môn phụ thuộc tiên môn. Hắn cũng đều cùng huyền cơ môn có hoặc sâu hoặc cạn quan hệ. Loại này đại quy mô di chuyển, mười mấy cái môn phái tuần tự truyền tống mà đến, trong chớp mắt vậy mà tụ tập hơn vạn cao thủ, thậm chí số lượng này còn đang tăng thêm. Ô Vân Thành các đại gia tộc rung động không thôi. Tiếp vào từ truyền tống trận phản hồi mà đến tin tức thời điểm, cơ hồ đều hoảng hốt. Đây là có chuyện gì? Muốn tới tiến đánh Ô Vân Thành sao? Không đến mức, a, Ô Vân Thành không có làm qua cái gì không đúng sự tình a. Mặc dù không có quy thuận huyền cơ môn, nhưng Ô Vân Thành vẫn như cũ giống như là thuộc hạ. Bao năm qua đều biết hướng huyền cơ môn giao nạp một chút bảo vật. Các đại tiên môn tiếp vào trong môn đệ tử đưa tin. Tuần tự chạy tới, lại chung quy là chậm một bước. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại hắn. Hoàng Hoan cắn hàm răng một cái, gượng chống mà lên. Hắn triển khai tự thân võ hồn, muốn dùng cái này để chống đỡ đối phương. Nhưng đối phương võ hồn đã hoàn toàn triển khai. Khi hắn võ hồn vừa mới ngưng tụ thời điểm, liền bị đối thủ một thanh nắm ở trong tay ầm vang vừa vỡ. Hợp thể cảnh võ hồn cố nhiên cường đại như cùng phân thân, thế nhưng cùng bản thân có liên hệ. Võ hồn vừa vỡ, Hoàng Hoan miệng quẹ màu son, sắc mặt trắng bệch không thôi. Hai tay của hắn liên tiếp bấm niệm pháp quyết, tay trái không ngừng đánh ra tự thân thân thể, phát động bí pháp, kích phát tự thân tiềm năng. Tay phải không ngừng dẫn quyết công kích, giữa thiên địa, hào quang vạn trượng, võ hồn cười lạnh một tiếng, phất tay liền đem hắn thế công tiêu tan. Ô Vân Thành há lại ngươi Phong Vân Lâu có thể càn rỡ địa phương. Hắn cười lạnh một tiếng, một thanh nắm Hoàng Hoan thân thể, cơ hồ muốn đem hắn bóp vỡ nát. Dịch Thiên Tuyết lông mày trau chọn, nàng lúc đầu không muốn ra tay, nhưng mắt thấy người khác tới cứu mình, lại muốn mất mạng, cho dù là nàng cũng hung ác không dưới tâm tư chạy trốn. Không khỏi thở dài nói, đứng vững, Lâm Phong giật mình nói, đại sư tỷ, ngươi không nên vọng động a. Yên tâm, Dịch Thiên Tuyết khó được xông lệnh nháy mắt mấy cái, lộ ra một tia ôn nhu tiếu dung. Tiếp theo nàng nhìn về hướng phía chân trời cái kia đạo võ hồn. Không khỏi cười lạnh một tiếng nói, huyền cơ môn chân truyền đệ tử mệnh, không có tốt như vậy lấy. Ngay sau đó nàng trong mắt thần quang lóe lên, sau lưng cùng nhau hư ảo thân ảnh ngưng tụ mà thành. Chỉ một thoáng, toàn bộ Ô Vân Thành người vậy mà thẳng không đứng dậy từ. Nhao nhao quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy không thôi. Đây là cái gì khí tức? Phía chân trời cái kia đạo võ hồn khí tức đã kinh khủng đến cực điểm. Cơ hồ tựa như là dẫn tới thiên kiếp, nhưng cùng cỗ lực lượng này so sánh, đơn giản chính là một mực con kiến nhỏ. Võ hồn chỉ là dẫn tới thiên kiếp, nhưng cái này đạo lực lượng lại giống như thiên địa hoành ép mà đến uy thế. Dịch Thiên Tuyết sau lưng thân ảnh, nhìn như nhẹ nhàng, cơ hồ tựa như là một cái quang đoàn. Hắn nhàn nhã đi dạo đi trên không trung, nhẹ nhàng đi tới võ hồn đỉnh đầu, mũi chân như vậy có chút một điểm võ hồn đầu. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ, cái kia đạo võ hồn nhất thời vỡ vụn thành vô số khối bụi, phiêu tán trên không trung. Ngay tại lúc đó, Ô Vân Thành bên trong, Mã gia tổ trạch bên trong, một tiếng hét thảm giống như kinh lịch thế gian tàn khốc nhất hình phạt, để cho người ta nghe nói đều cảm thấy sợ hãi. Đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng một chỉ điểm hướng vị trí đó, nhìn như chỉ là ngẫu nhiên, cơ hồ không có một chút lực lượng lưu truyền. Tiếng kêu thảm kia âm lại đột nhiên ngừng lại. Đồng thời, Ô Vân Thành trung bàn hàng mấy đạo hợp thể cảnh giới cao thủ thân thể nhau nhau chấn động. Chết! Mã gia lão tổ thế mà trong nháy mắt này chết. Đây là tu vi gì? Đây cũng quá kinh khủng đi. vừa rồi hắn chỉ là tùy ý một chỉ mà thôi à. Hoàng Hoan mạng sống như treo trên sợi tóc, võ hồn vỡ vụn thời điểm, hắn miễn cưỡng giãy giụa ra, giờ phút này miệng lớn thở hào hển, nhìn xem đạo nhân ảnh kia cả người rung động trong lòng vô cùng. Bát phẩm kiếp tiên, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, dù sao cũng là huyền cơ môn chân truyền đệ tử, huyền cơ môn sao lại không có bảo hộ thủ đoạn. Như thế xem ra ngược lại là chính mình nhiều chuyện, lấy lớn hiếp nhỏ xác thực có loại thoải mái cảm giác. Khó trách các ngươi như vậy thích, không qua dám đối với huyền cơ môn chân truyền đệ tử động thủ. Vẫn là hai cái cùng một chỗ, luôn luôn phải bỏ ra chút đại giới. Đạo nhân ảnh kia mỉm cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.